Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 41 quyền lực. Góc truyện audio.com. Cô khinh thường nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của họ mà muốn cho hai người đó một cái tán vào bộ mặt hóng hách. Nếu không có tôi không rảnh đến nơi tồi tàn này. Niên Hoàng tức giận càng tức đến đỏ tía mặt mày khi nghe cô nói ra lời không coi ai ra gì. Rốt cuộc cuối cùng thân phận thật của cô là ai, chẳng lẽ ngoài cô ra còn ai đứng đằng sau chuyện này? Cô đến đây gây sự hay đến chúc mừng thì nói cho rõ để chúng tôi còn tiễn. Tôi không đến gây sự cũng không đến chúc mừng, hai người không đủ tư cách để Tần Nhi tôi chúc mừng. Ai nấy đều phát hoảng với lời nói ngang tàn vừa rồi của cô. Cô ta là ai mà từng lời nói thốt lên đều có hàm ý đâm chọc người khác như vậy? Nhưng điều làm họ bất ngờ hơn nữa không phải vì những câu nói mà là Niên Hoàng và Điền Trung. Được biết hai người này chưa bao giờ có nét mặt lo sợ thấp thoáng như vậy. Người đâu? Người đâu? Ông la kêu người viện trợ mà nổi hét gân xanh, vẫn không có một bóng dáng của mấy tên vệ sĩ riêng luôn được Niên Hoàng dắt theo. Ông có kêu cũng vô ích, mấy tên đó cũng gọi vệ sĩ hay sao? Thuộc hạ của tôi chỉ ra có một quyền đã gục xuống sàn, dù ông có kêu vạn lần cũng không ai đến cứu ông. Niên Hoàng trợn mắt nhìn Tần Nhi bằng ánh mắt phẫn nộ lập tức giận, ông nhanh chóng cầm cây gôn bên cạnh tiến gần đến chỗ cô đang đứng. Ngũ tứ lo sợ chị dâu sẽ bị thương lúc đó không biết nhìn mặt lão đại tính xông lên bảo vệ cho cô. Nhưng đã bị cánh tay cường tráng của Tống Hiểu Phàm ngăn lại, nếu hai cậu làm như vậy sẽ làm kế hoạch đổ vỡ. Anh đã nhìn ra được Tần Nhi đang muốn làm gì. Chỉ khi ông bước đến gần cô hơn mọi chuyện sẽ có hồi kết. Tao gờ yêu tà ết mày. Giọng nói gầm gừ hung tợn nhìn vào Tần Nhi muốn nuốt trọn con người cô. Tần Nhi nở nụ cười nham hiểm không có một chút sợ sệt. Những ánh mắt xung quanh lo sợ dùm cho cô, họ nghĩ cô gái này tại sao bá đạo như vậy, đáng lẽ phải trưng ra bộ mặt sợ sệt đằng này còn bình tĩnh là khác. Ông có gờ yêu tà ết, tôi cũng không biết được rằng Niên thị và cả khối tài sản cùng cô con gái bé bỏng đang nằm trong tay tôi. Bước chân lập tức khựng lại khi nghe cô nói đến những thứ quan trọng trong cuộc sống của ông. Cô nói gì cô có thể gạt ai nhưng không gạt được tôi. Niên Hoàng hoang mang la làng xỉ xối. Ông không tin cũng được, nhưng chỉ cần cho ông coi thứ này là sẽ hiểu. Tần Nhi tôi vừa nói đều là sự thật. Một tivi lớn được Nhật Hạo và Mạnh Hùng kéo ra giữa. Niên Hoàng cùng Điền Trung và những ánh mắt xung quanh tò mò không hiểu sao Tần Nhi làm vậy là thế nào, cô ta tính giở trò gì. Trên màn hình LED chiếu lên tất cả bằng chứng và giấy tờ về ngân quỹ đen của chính trị gia. Hàng ngàn con số lên đến 1 tỷ đô la và những chứng cứ cướp lộn tài sản từ các bang đảng khác cùng một số cổ phần công ty gồm Lương Thị, Phan Thị và Đoàn Thị. Tất cả ánh mắt xung quanh hết sức ngạc nhiên khi thấy được bao nhiêu tài sản của họ, của tất cả bang trong nước đều bị mất trắng, thì ra người đứng sau là Niên Hoàng. Ông và Điền Trung hốt hoảng đứng khập khiễng xoay lại nhìn Tần Nhi. Tại sao cô ta có những thứ này? Cô ta có quyền lực gì, có danh phận gì? Cô con gái của ông tôi sẽ không đụng vào, nhưng tất cả tài sản cho đến công ty Niên thị tôi sẽ phân phát cho những bang đảng đã mất cùng các công ty đã mất cổ phần. Khi nghe được Tần Nhi ra ý như thế, Niên Hoàng ngạc nhiên khi tất cả những thứ làm trong 40 năm đã mất trắng chỉ trong tay một phụ nữ nhu nhược nhưng lại là người nguy hiểm khó lường. Trước điều gì? Được, ông muốn biết tại sao tôi làm vậy? Thứ nhất, Niên Hoàng có tốt đẹp gì hay sao mà đau thương vì sự mất mát này? Thứ hai, một người ham danh vọng có gờ yêu tà ết đi cô con gái của ông thì với ông có nhằm nhò gì? Tần Nhi khinh bỉ nhất loại người trọng tài coi thường tính mạng con gái của mình. Thật ra cô không nỡ và cũng không tàn nhẫn đến nổi gờ yêu tà ết chết một sinh mạng nhỏ bé, nó không có tội, nếu trách thì trách người cha tham danh vọng đã hại mất đi mùi vị gia đình. Cách chương.